Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 93, có yêu khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 93, có yêu khí editor, Luna Hoang. Vậy Thanh Hạnh chạy tới trong viện của Tam Tiểu Thư đào đất làm cái gì? Khóe miệng của Vu Lưu Vân mang cười hỏi, nghe nàng nói như thế, vẻ mặt của mọi người xung quanh đều là kinh hoàng, hoặc phẫn nộ, hoặc hoài nghi. Mà chỉ có Vô Sáng Nguyệt vẫn là hình dạng nhàn nhạt. Bạch Liên không biết làm sao khóc ròng nói. Ta thực sự không biết, nàng bỗng nhiên liền vọt vào, còn có chút điên khùng khùng, lấy sẻng bên kia vườn hoa nhảy vào đào. Ta cũng không biết vì sao nàng giống như là ma chướng tự đắc ta là nàng còn không để ý ta. Liền, chính là đào, cũng không đào được hai cái, nàng bỗng nhiên chết. Mạnh Như Tuyết buông Bạch Liên ra, chỉ vào mũi của Vô Sáng Nguyệt khóc ròng nói. Đạo trưởng, ta cũng đã sớm nói nàng là một yêu tinh, ngươi bây giờ tin chưa? Một kẻ ngu si trời sinh thế nào là có thể bỗng nhiên khỏi nàng nhất định là phụ thân trên người Tam Tiểu Thư. Không như vậy Thanh Hạnh làm sao sẽ không giải thích được liền chết như thế. Vô Sáng Nguyệt cũng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu trách không được Mạnh Như Tuyết muốn đích thân đến Hương Sơn cầu phúc mời người. Phỏng chừng nàng là muốn mang tiền tài thu mua một đạo sĩ, nhưng đạo sĩ chân chính tu hành ở Hương Sơn không cảm kích. Cho nên nàng liền ở trên đường mang. Kỳ văn dị sự, của tướng phủ giảng cho người ta nghe, nói là muốn nhân ra tìm hiểu tướng phủ một chút, trên thực tế là nói vấn đề yêu ma. Mạnh Như Tuyết chắc là thật tình chân ý cho rằng Vô Sáng Nguyệt là yêu ma, phản ứng của nàng kích động đầy chân thực. Đạo sĩ kia tựa hồ không biết đáp lại Mạnh Như Tuyết, hắn cao mày gương mặt do dự. Mạnh Như Tuyết xoay người lại quỳ gối trong vườn hoa cầm lấy vạt áo của Thanh Hạnh khóc ròng nói. Thanh Hạnh ngươi thế nào bị người xấu hạ độc thủ? Hôm nay nàng giết ngươi, ngày mai không chừng giết ai yêu ma này thực sự là pháp lực quá lớn, đạo trưởng sau này tướng phủ xong rồi. Quả nhiên, lão thái thái nghe xong sắc mặt biến đổi lớn, khẩn trương kéo đạo sĩ hỏi. Đạo trưởng, trên người tôn nữ của ta thật có yêu ma. Đúng rồi, nàng đã từng điêu khắc cho ta một con mộc điểu kia dĩ nhiên biết bay. Vậy rốt cuộc là có phải yêu thuật hay không? Ta đã nhiều ngày mỗi ngày thưởng thức vật kia đặt ở bên cạnh ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Kết quả, Vô Sáng Nguyệt bây giờ là nhìn thấu đám người kia, cao hứng được người ca ngợi khích lệ đó là thông thần, hiện tại gặp chuyện không may cái gì cũng còn chưa điều tra ra, trước hết hoài nghi nàng là yêu vật. Tương phản này thật đúng là châm chọc nàng thực sự là uổng phí tâm tư. Đạo sĩ có chút hơi khó, bần đạo thực sự tìm không được ác quỷ, có lẽ là năng lực của bần đạo hữu hạn không bằng lão phu nhân người mời cao minh khác. Nhưng, Khương Tình Tuyết tiến lên trấn an lão phu nhân nói. Nương ngươi đừng có gấp ta cũng không biết dưới hoa viên này để vật gì. Dĩ nhiên gọi Thanh Hạnh đi đa ớt thậm chí còn đánh mất tính mạng, chúng ta mở bùn đất xem một chút đi. Nhiều người như vậy tổng sẽ không xảy ra chuyện gì. Liễu Di nương cũng mau chóng tán thành. Đúng vậy, đạo trường đã ở, hơn nữa thanh thiên bạch nhật càn khôn lang lảnh yêu ma gì còn dám ngược. Lão phu nhân nghe liên tục gật đầu. Như vậy cũng tốt Nguyệt Nhi ngươi không có ý kiến gì chứ. Vô Sáng Nguyệt diện vô biểu tình, mấy người này chắc là sớm muốn đào đất của nàng, nàng còn có thể có ý kiến gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tự nhiên là nghe tổ mẫu chỉ là đáng tiếc những hoa này, nở đẹp vậy liền bị đào ra. Vu Hàn Thiên lập tức để sai vặt đến sới đất, mọi người an vị ở trên ghế đá trong viện nghỉ ngơi chờ. Địa phương lớn bằng bàn tay, rất nhanh hài đường bị đào không còn gì nữa, trong không khí đều mang hương vị hoa bị nghiền nát. Trong đó một sai vặt chạy tới quỳ xuống đất nói, lão gia đã đào xong, nghe được câu này, tất cả mọi người kích động nhìn sang, Vưu Kỳ Bạch Liên hầu như sắp đứng lên. Mạnh Di nương nhịn không được đi đến bên kia đi hai bước chỉ có Vô Tịnh Hoa cũng không dám nhìn tới, đây hết thảy đều bị Vô Sáng Nguyệt thu hết vào đáy mắt. Lão phu nhân lập tức truy vấn, bên trong có vật gì? Hồi lão phu nhân, bên trong không có gì cả. Vẻ mặt Vô Tịnh Hoa vô cùng kinh ngạc, nàng trước còn không dám dương mắt nhìn, hiện tại vừa nghe liền bật người chạy tới xem. Lão phu nhân vừa nghe thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà Khương Tình Tuyết lại không tin. Các ngươi đào tỉ mỉ chưa? Sai vặt chỉ thiên đốn địa bảo đảm. Phu nhân, đất này ta đào hai lần rồi, đều có thể chỉ có hoa thật là cái gì cũng không có. Khương Tình Tuyết cau mày, nghiêng đầu chừng hướng Bạch Liên. Điều này sao có thể? Bạch Liên cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị, không, sai đất này tối thiểu chôn 4 tử thi nàng mỗi đêm cũng sẽ đúng giờ nhìn, Vô Sáng Nguyệt không có khả năng rời đi mà không để cho nàng phát hiện Vô Sáng Nguyệt đột nhiên hỏi nàng. Người đang nói cái gì không có khả năng, ta, Bạch Liên thất kinh, nàng nói lắp nửa ngày, mới lại nghĩ tới giải thích. Ta chính là thấy Thanh Hạnh rồi ngã xuống, dưới có cái gì. khắp nơi, tay nàng đều túm xuống. Ta gọi một cái thì không thấy nữa. Mạnh Như Tuyết đau lòng Thanh Hạnh, nàng lui về phía sau vài bước một cái đến lão phu trước mặt đến lão phu khóc lên. Lão phu nhân a, người làm chủ cho Thanh Hạnh a, Thanh Hạnh đây là đang đào vậy gì, có phải giấu quá sâu hay không? Vô Tịnh Hoa vội vàng nói, vậy không bằng đào xuống chút nữa xem, gã sai vặt kia tận lực cất giấu không vui đối với Vô Tịnh Hoa. Không thể đào xuống nữa, đã đào hết ba thước rồi, mặt trên đều là trồng hoa, đào quá sâu, phía dưới chính là hòn đá trong viện này, làm sao có thể đào. Vô Tịnh Hoa bỗng nhiên kích động khóc lớn tiếng, điều này sao có thể, các ngươi tìm kỹ a, Thanh Hạnh không thể chết không minh bạch được. Thấy Vô Tịnh Hoa kích động như vậy, Vô Lệ Hương vẫn trầm mặc cũng nhẫn không ra tưới chút dầu, ngả ngớn nói. Đúng vậy, nếu không Thanh Hạnh làm sao sẽ cố ý chạy tới chết tại vườn hoa này. Đây cũng quá quái dị đi. Tất cả các ngươi câm miệng, Vô Hàn Thiên bị mấy người này làm đau đầu. Các vị, mọi người la hét ầm ĩ, Vô Xá Nguyệt vẫn trầm mặc rốt cục mở miệng nói. Ánh mắt mọi người đều an tĩnh rơi vào trên người nàng. Nàng trầm ngâm chỉ chốc lát, lúc này mới hoài nghi mở miệng nói. Người này bỗng nhiên liền chết, chẳng lẽ không cần báo quan trước tình người khám nghiệm tử thi đến khám nghiệm, sau đó bắt phạm nhân sao? Vô Hàn Thiên ngạc nhiên, vẻ mặt của hắn tựa hồ là bị người tát một bạt tai. Mọi người mặt tư dò xét, trong lòng tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, thế nào bọn họ vừa vặn tập thể phạm ngu xuẩn, tại sao phải tìm quỷ, rốt cuộc là ai nắm mũi bọn họ đi a? Lúc này Ti Ti dẫn phụ y vào cửa nói, lão gia, phụ y tới. Cách Chương.